Sumi xin kính chào các bạn. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp diễn biến của bộ truyện Thân phận cô vợ cưng chiều của Tổng Đài. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến bệnh viện, mặc dù Du Nhiên đã được sơ cứu nhanh để đưa vào phòng phẫu thuật, nhưng Doãn Tỷ Nghiêm vẫn không thể nào yên tâm nổi. Anh sốt ruột đi tới đi lui, khiến cho Noãn Nhất lại chóng hết cả mặt. Đành trấn an Doãn Đình Nghiêm để anh có thể bình tĩnh lại được hơn. Đèn phẫu thuật vụt tắt, cũng là lúc cuộc phẫu thuật kết thúc. Doãn Đình Nghiêm thấy bác sĩ đi thì liền lao đến để hỏi han. Ai là người nhà bệnh nhân? Là tôi, cô ấy thế nào rồi? Cuộc phẫu thuật này thành công, bệnh nhân không sao nữa rồi. Dao không đâm trúng vào chỗ hiểm, chỉ mất đi một chút máu, hơi nhiều mà thôi. Vậy cô ấy đã tỉnh chưa? Tôi có thể vào thăm cô ấy không? Được, nhưng hiện tại thuốc mê vẫn chưa hết, cho nên bệnh nhân vẫn chưa tỉnh. Trong khoảng 48 giờ tới, không được cho cô ấy ăn gì, có thể uống nước thôi. Lúc này Doãn Đình Nghiêm mới có thể yên tâm thở vào nhẹ nhõm. Trong phòng bệnh, Doãn Đình Nghiêm ngồi bên cạnh giường nhìn Du Nhiên, ngắm nhìn mắt, và anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nếu trước đó anh không lạnh lùng đuổi cô ra khỏi, thì cô đã không bị người của Triệu Di Di bắt cóc. Nếu anh không bảo vệ cô kỹ hơn khỏi sự nguy hiểm của Triệu Di Di, cô đã không đỡ anh một nhát dao như vậy. Càng nghĩ anh càng cảm thấy hận bản thân mình vì đem đến cho cô rất nhiều rắc rối cùng nguy hiểm. Du Nhiên, em mau tỉnh lại đi. Em mà tỉnh lại, anh sẽ không giận em nữa. Là cô Triệu đó đã hãm hại em ra nông nỗi này, anh nhất định sẽ bắt cô ta phải trả giá. Sau đó anh cùng Doãn Nhất đi đến khu biệt thự ngoại ô ở phía đông, nơi nhốt Triệu Di Di đó. Ở dưới tầng hầm của khu biệt thự, Triệu Di Di bị người của Doãn Đình Nghiêm bắt trói, cột chặt vào. Cô ta hoang mang không biết Doãn Đình Nghiêm sẽ xử lý cô như thế nào. Nhẹ nhàng đưa cô ta đến đồn cảnh sát chịu tội hay hành hạ cô ta ở đây. Cô ta nghe thấy tiếng bước chân tới gần, cánh cửa kéo kẹt từ mở ra. Hai thân ảnh cường trắng là Doãn Đình Nghiêm và Doãn Nhất xuất hiện trước mặt cô. Cứ nhìn thấy bản mặt của cô ta, Doãn Đình Nghiêm lại đanh lại, không có một tia cảm xúc. Triệu Di Di, bài học cho nhà họ Triệu phá sản vẫn còn chưa tỉnh ngộ hay sao? Doãn Đình Nghiêm, dựa vào cái gì chứ? Chẳng qua tôi cũng chỉ tát cô Lục một cái thôi mà. Dựa vào cái gì anh lại làm công ty nhà tôi phá sản chứ? Cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Cô nên nhớ rằng Du Nhiên là bảo bối của tôi, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, cũng chính là con dâu duy nhất của nhà Doãn. Động đến cô ấy thì cô phải biết hậu quả như thế nào chứ. Doãn Nhất, cậu biết xử lý cô ta như thế nào rồi chứ? Giao cho cậu đấy. Vâng, cậu chủ yên tâm. Doãn Nhất cầm trên tay là một sợi dây thừng dài 50cm, tiến đến gần Triệu Di Di, mặc cho cô ta cầu xin la hét, cậu vẫn ra tay quất từng đợt vào người cô ta. Hiện giờ người cô ta chẳng chịt vết thương, dài ngắn đủ cả, nhưng Doãn Đình Nghiêm đâu dễ dàng tha thứ như vậy. Triệu Di Di ra nông nỗi này vẫn gào mồm lên đe dọa Doãn Đình Nghiêm. Doãn Đình Nghiêm, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Lục Du Nhiên đâu. Cô nghĩ cô còn có cơ hội để tiếp cận Du Nhiên của tôi sao? Doãn Nhất, đánh cô ta 100 roi đi. Nhớ đừng để cô ta chết, cũng không được để cô ta ngất đi. Phải để cô ta cảm nhận sự đau đớn. Đau đớn đó cũng như là Du Nhiên phải chịu đựng. Du Nhiên đau một, làm cô ta đau gấp 100 lần cho tôi. Doãn Đình Nghiêm, anh đúng là đồ quỷ ác. Chưa có sự cho phép của tôi, Triệu Di Di, cô sẽ không bao giờ được tự do đâu. Sau lời nói của Doãn Đình Nghiêm, những đòn roi của Doãn Nhất tiếp tục giáng mạnh xuống người của Triệu Di Di, khiến cô ta đau đớn cùng cực. Đôi mắt vô hồn nhìn Doãn Đình Nghiêm ra khỏi biệt thự. Tại bệnh viện, bước vào phòng bệnh của Du Nhiên, Doãn Đình Nghiêm lại khẽ gọi. Đúng lúc này, có vẻ thuốc mê trong người của Du Nhiên đã hết. Cô liền mở hé đôi mắt, nhưng không may, cô vô tình đập đầu vào thành giường. Doãn Đình Nghiêm thấy Du Nhiên tỉnh lại, liền dịu dàng, lo lắng cho cô, khiến Du Nhiên thấy ấm lòng dạ thường. Đừng cử động, mau nằm xuống đi. Anh ra lệnh cho em phải nghỉ ngơi thật tốt mà. Nếu thấy không sao thì nằm xuống đi, ngồi lâu sẽ mỏi lưng đấy. Hứa với anh, đừng có lo lắng gì nữa được không? Ừ. Bác sĩ đi đến chứng kiến một màn tình tứ của anh này, cũng là nhà nói nhanh rời đi, không muốn làm phiền họ nữa. Xem ra bệnh nhân không sao rồi, nghỉ ngơi cho tốt là được. Du Nhiên giật mình khi bác sĩ vào phòng, cô ngại ngùng, liền viện cớ buồn ngủ muốn đuổi Doãn Đình Nghiêm ra ngoài, nhưng anh vẫn mặt dày mà ngồi nói nốt một câu. Em cứ ngủ đi, anh sẽ ngồi đây ngắm em ngủ. Chịu gì gì hãm hại em, anh đã giải quyết xong rồi, em yên tâm đi. Ngày hôm sau, Tiểu Văn tranh thủ tan ca ở tòa soạn, liền đến thăm Du Nhiên. Thấy cô đã an toàn, khỏe mạnh thì mới thở vào nhẹ nhõm. Từ khi Tiểu Văn và Du Nhiên học cấp 3, hoàn cảnh của Du Nhiên rất éo le. Cô luôn ở bên cạnh, an ủi Du Nhiên, luôn đồng hành cùng cô. Hai người vốn dĩ đã rất là thân thiết với nhau, cho đến bây giờ cùng nhau bươn chải tại thành phố A này. Dù có khó khăn thế nào, cô vẫn coi như Du Nhiên là chị em trong nhà của mình vậy. Tiểu Văn và Du Nhiên đang nói chuyện vui vẻ, cô nàng đang thưởng thức tổ yến cao cấp thượng hạng ở bên cạnh. Du Nhiên liền nhận được điện thoại hỏi thăm ba Doãn. Vì ba Doãn đang ở Mỹ, cô lại không muốn ông lo lắng cho mình về chuyện này, nên đã không nói gì. Kể cả quản gia Phương cũng đã được Doãn Đình Nghiêm dặn không được nói. Nếu mà ông Doãn có hỏi, cũng chỉ được bảo cô bị cảm thôi. Ba, con không sao, chỉ bị cảm nhẹ thôi mà. Con muốn ăn gì sẽ tự mình đi mua ạ. Ba cứ hưởng thụ cảnh đẹp bên đó đi, đừng lo cho con. Kết thúc cuộc nói chuyện với bà Doãn, Du Nhiên quay sang vẫn thấy cô nàng Tiểu Văn đang ăn ngon lành, liền mắng yêu Tiểu Văn. Cậu đúng là đồ tham ăn. Ơ, đây là tổ yến cao cấp của Tổng Giám Đốc Doãn tặng cho đấy, không ăn thì cho phí à? Du Nhiên à, cậu đừng có giấu nữa. Rốt cuộc chuyện của cậu và Tổng Giám Đốc Doãn như thế nào rồi? Kể cho tớ nghe đi. Nhắc đến Doãn Đình Nghiêm, Du Nhiên lại suy tư không biết cô nên làm thế nào. Cô đã lừa dối anh như vậy, không biết anh có tha thứ cho cô nữa không. Thấy Du Nhiên im lặng, Tiểu Văn lại vỗ vai kích lệ tinh thần cô. Du Nhiên, Tổng Giám Đốc Doãn nhiều tiền, lại đẹp trai, lại còn chu đáo như vậy, bây giờ tìm đâu ra người như thế chứ. Cậu đúng là đồ ngốc thật, không biết nắm lấy cơ hội này. Tiểu Văn lại nhìn thấy anh đang đứng ở cửa, liền viện cớ chuồn đi thật nhanh, để không còn liên lụy vào mình nữa. Doãn Đình Nghiêm nhìn sắc mặt của Du Nhiên, thấy không được tốt, có thể là do đói. Đúng lúc trên tay của anh có đồ ăn, anh liền mở ra cho cô thưởng thức. Nhưng cô vừa mới tỉnh dậy không lâu, sức lực vẫn còn rất yếu nên không gắp được đồ ăn, cứ gắp lên miếng nào lại rơi xuống hộp. Cô bất lực đành phải đánh mắt sang Doãn Đình Nghiêm nhờ sự giúp đỡ. Mặc dù không biết là anh có giận cô nữa không, nhưng vẫn hơi e dè. Ăn xong rồi nói chuyện sau. 10 phút sau, dưới sự trợ giúp của Doãn Đình Nghiêm, hộp thức ăn anh mang đến đã sạch bong. Vừa nãy em muốn nói gì với anh cơ? À, Doãn Đình Nghiêm, chuyện đó em thực sự không muốn lừa dối anh. Anh có thể tha thứ cho em được không? Cái này phải xem biểu hiện của em đã. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh về trước. Doãn Đình Nghiêm nhẹ nhàng cầm hộp thức ăn lên, ngẩng đầu nói với cô. Đối với lời nói nửa đùa nửa thật của anh, cô có một cảm giác như anh là một người khác không sống lúc đầu vậy. Mấy ngày nằm viện tĩnh dưỡng, Du Nhiên nằm trên giường bệnh mà cứ suy nghĩ mãi, không biết là mọi thứ xảy ra mấy ngày hôm nay là như thế nào, có gì đó sai sai không đúng ở đây, nhưng cô không tài nào diễn tả nói thành lời được. Du Nhiên quyết định lại không nghĩ nữa, cô tranh thủ đang nằm ở viện liền đi ra khu phố 2 để thăm bà nội. Lâu rồi không đến thăm bà, cô rất nhớ bà, có lẽ bà cũng sẽ lo lắng cho cô lắm. Nhìn sắc mặt của Du Nhiên cộng với việc hiện giờ cô đang mặc đồ bệnh nhân, bà liền hỏi. Du Nhiên, con cũng nhập viện sao? Sao lại mặc đồ bệnh nhân thế này? À, gần đây cháu bị tụt huyết áp ạ. Cháu chỉ chuyển vài chai nước thôi, đều không sao cả. Du Nhiên, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Bà xin lỗi vì đã liên lụy cháu rồi. Khuôn mặt phúc hậu của bà nhìn đứa cháu gái của mình một cách rất áy náy. Bà nội, sao bà lại nói vậy chứ? Thôi, đừng suy nghĩ nữa, bà nằm xuống nghỉ ngơi đi. bà phải thật khỏe để sớm được ra viện chứ. Sau khi bà đã ăn giấc, Du Nhiên lại nhàn chán nhìn khuôn mặt già nuôi của bà đã chịu bao vất vả để nuôi cô lớn lên. Đưa tay sờ sờ những nếp nhăn mà cô càng thấy thương bà hơn. Du Nhiên nhìn hồi lâu bất giác nằm xuống, gục đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy, đó là 2 tiếng sau. Tại phòng bệnh, Doãn Đình Nghiêm mang đồ ăn đến cho cô, nhưng khi bước vào phòng lại thấy giường trống không. Anh hỏi y tá nhưng họ cũng không biết cô đã đi đâu. Anh đành ngồi lại phòng chờ với thái độ không hề vui tí nào. Du Nhiên về đến phòng, Doãn Đình Nghiêm lại hỏi tội cô. Du Nhiên, em đi đâu vậy? Chưa khỏe sao em cứ chạy lung tung thế? À, em ra ngoài hóng gió một chút. Nhìn thấy sắc mặt khó coi, giọng nói có phần trách móc của anh, cô bèn rèn đặt lên cạnh anh thăm hỏi. À mà em muốn hỏi anh một chuyện. Ừ, có chuyện gì? Có phải anh có tâm sự gì không? Chuyện của công ty thôi. Đừng nghĩ em tưởng anh thích người khác đấy nhé. Không phải như vậy đâu, em không có. Đúng rồi, quên không nói cho em cái này. Sau này em sẽ không còn phải lo chịu Gigi hại em nữa đâu. Gì cơ, lẽ nào... Lại nói về việc triệu Gigi, sau khi bị Doãn Nhất cùng với Doãn Đình Nghiêm tra tấn hành hạ, giờ đây cô ta như cái xác khô, người ngậm không ra hình thù gì cả, trên người chi chít vết thương. Lúc này cô ta mới yếu ớt van xin Doãn Đình Nghiêm tha mạng. Doãn Đình Nghiêm tất nhiên lại không hề hài lòng với lời khẩn cầu của cô. Nếu như trước đó cô ta biết cái sai của mình ở đâu thì dừng lại đúng lúc thì không có kết cục như ngày hôm nay. Sau đó cô ta được thuộc hạ của Doãn Đình Nghiêm đưa đến trực thăng. Lúc cô ta tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong hòn đảo xa xôi của thành phố. Trước mặt cô ta giờ đây là đám thú dữ ở trong rừng sâu. Kết cục như vậy đáng lắm. Lúc này Du Nhiên đang nghĩ linh tinh thì bỗng nhiên trước bụng phản ứng kêu ục ục. Cô lại đói rồi. Doãn Đình Nghiêm nhìn biểu cảm ngại ngùng của cô, cười nhẹ. Du Nhiên vì quá xấu hổ nên cúi đầu gằm mặt. Doãn Đình Nghiêm không muốn trêu cô nữa, thuận tay mở hộp ăn, ân cần đút cho cô. Không khí rất vui vẻ, hạnh phúc. Cô ước rằng khoảng khách này sẽ dừng lại ngay chỗ này. Sau khi hai người ăn xong, Doãn Đình Nghiêm dìu Du Nhiên vào ra ngoài để hóng mát, cho tâm trạng thoải mái hơn. Ngồi trên ghế đá trước mặt của Du Nhiên là một đám trẻ đang nô đùa, trông thật sự vui mắt. Bọn chúng thực sự rất đáng yêu. Chị ơi, có thể đưa trái bóng đó cho em được không? Em đáng yêu thật đấy. Vâng, cảm ơn chị. Thấy khoảng khách Du Nhiên lại cười tươi nói chuyện với bé trai lúc nãy, Doãn Đình Nghiêm lại nghĩ có lẽ Du Nhiên rất thích trẻ con. Nhìn thấy Du Nhiên lại rơi vào trầm tư, anh xoa đầu cô, nói ra câu bông đùa khiến cho cô ngượng ngùng đỏ mặt tía tai. Thích trẻ con thì sau này chúng ta sẽ sinh 2 đứa. Gì cơ? Nhưng có một điều kiện là sau này em không được lừa anh nữa. Được, em vốn dĩ không muốn lừa anh mà. Chỉ vì lúc đó em thực sự không có dũng khí để nói thật với anh thôi. Cho dù là thế nào cũng không được lừa dối anh nữa. Anh ghét nhất là bị ai lừa dối, em biết không? Được, em hứa với anh. Trở về phòng bệnh, Du Nhiên khá bất ngờ trong khi phòng được trang hoàng rất đẹp đẽ một cách kỳ lạ. Thì ra do Doãn Đình Nghiêm muốn tâm trạng của cô thoải mái hơn, không cần lo chuyện nữa nên mới mua chuộc bệnh viện để trang trí cho cô. Anh sửa phòng bệnh thế này, bên phía bệnh viện... Đa số chuyện trên thế giới này đều có thể được giải quyết bằng tiền hoặc bằng rất nhiều tiền. Như vậy em ở trong phòng sẽ thấy thoải mái hơn, không bị ngột ngạt nữa. Du Nhiên cứ xem như là tổng giám đốc Doãn kia nhiều tiền đi, cứ tận hưởng trước đã. Đang định mở lời cảm ơn anh thì điện thoại của anh đã có người gọi đến. Khi nghe điện thoại Doãn Nhất, anh bất ngờ nói lớn làm cho cô cũng phải chú ý theo. Đồng thời còn dặn Doãn Nhất chuẩn bị một thứ cho anh. Cậu sắp xếp lịch trình ngày mai cho tôi. Đúng rồi, chuẩn bị cho tôi một bó hoa. Ngày mai anh đi thăm bệnh ai sao? Còn chuẩn bị cả hoa nữa. Du Nhiên bất giác tò mò hỏi. Ừ, đúng vậy. Đi thăm một người bạn lâu không gặp. Ngày mai anh đến muộn một chút. Bữa sáng và bữa trưa anh sẽ bảo Doãn Nhất chuẩn bị cho em. Vâng, em biết rồi. Buổi tối hôm ấy, Du Nhiên đang ngồi trên giường bệnh đọc sách, bất chợt điện thoại của cô tinh tinh tiếng tin nhắn từ một số lạ. Nội dung tin nhắn ghi: cô là thế thân. Khiến cho cô khá bất ngờ. Cô chỉ nghĩ đơn giản, chắc có lẽ gửi nhầm người nên cũng không suy nghĩ gì. Đành tắt đèn đi ngủ, bởi ngày mai là ngày cô được xuất viện trở về nhà rồi. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tĩnh dưỡng ở bệnh viện, sức khỏe của Du Nhiên đã tốt hơn rất nhiều. Vết thương do nhát dao kia cũng đã lành lặn hơn. Chỉ cần thường xuyên bôi thuốc theo đơn của bác sĩ thì sẽ không sao hết. Doãn Đình Nghiêm đỡ người Du Nhiên bước đi. Anh vẫn còn lo cho cô vẫn chưa khỏe hẳn, liền dặn dò cô đủ thứ trên đời. Về nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt biết chưa? Mấy ngày nay ở bệnh viện em đã nghỉ đủ lắm rồi. Nếu còn nghỉ nữa, chắc em thành con heo lăn đi mất. Em muốn được ra ngoài ngắm cảnh mà. Không được. Doãn Đình Nghiêm nhất quyết không đồng ý. Nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa đi. Anh liền sẽ đưa em ra ngoài chơi thôi. Doãn Đình Nghiêm nhìn gương mặt búng ra sữa của Du Nhiên. Ở trong đôi mắt long lanh như cún con đang nhìn mình thì lại mủn lòng. Đành thỏa hiệp với cô, nếu không cô sẽ còn mè nhau anh mãi thôi. Lúc sau, Doãn Nhất đi vào phòng thông báo. Tổng giám đốc Doãn đã làm xong thủ tục xuất viện của cô Lục rồi ạ. Tại biệt thự nhà họ Doãn, dìu Du Nhiên nhẹ nhàng xuống xe. Ba rất nhớ em, ba bảo em xuất viện thì về đây nghỉ vài hôm. Ba vẫn luôn đối xử rất tốt với em, đâu có như ai kia, lúc nóng lúc lạnh. Câu cuối cùng Du Nhiên nói rất nhẹ nhàng, có thể chỉ mong anh không nghe thấy. Tiến vào bên trong phòng khách, hai người nhìn thấy ba Doãn đang ngồi nghỉ ngơi thư giãn trên ghế sofa. Nhìn thấy Du Nhiên khỏe mạnh hơn, ông Doãn lại liền bật chế độ cưng nựng hết sức. Du Nhiên, ba bảo nhà bếp nấu đồ ăn ngon cho con, chốc nữa con phải nhớ ăn thật nhiều đấy, nhìn con gầy đi nhiều rồi. Ba, con hồi phục lắm rồi, không cần phải ăn thêm bồi bổ đâu, con cũng đã béo lên rồi này. Béo lên một chút tương đối thì tướng tốt hơn. À đúng rồi, qua mấy bữa nữa hai đứa đi chụp ảnh cưới bù lại nhé. Nghe đến vụ chụp ảnh cưới, Du Nhiên lại ngượng ngùng cúi mặt nhớ lại hồi trước. Cô đã cố gắng làm xấu hình tượng mình trong mắt của anh. Không biết là anh có còn để ý hay không nữa. Càng nghĩ cô càng cảm thấy xấu hổ. Chưa kịp lên tiếng, cô đã nghe thấy tiếng Doãn Đình Nghiêm nói bên cạnh. Ba cứ sắp xếp đi. Ông Doãn ngồi đối diện mà mừng thầm. Lâu lắm rồi ông chưa thấy con trai của ông ngoan ngoãn nghe lời ông như vậy. Bà đã cho quản lý Vương tập hợp rồi. Thông tin các thành phố thích hợp chụp ảnh cưới ở nước ngoài, hai đứa cứ từ từ mà nghiên cứu đi. Hai đứa thương lượng với ba về phòng nghỉ trước đã. Cầm tập tài liệu dày cộp trên tay, Doãn Đình Nghiêm liền đánh mắt sang phía của Du Nhiên. Ý đưa cho cô toàn quyền quyết định, dù sao anh như thế nào cũng được. Sau khi chọn được địa điểm chụp ảnh cưới phù hợp, hai người nhanh chóng sắp xếp đồ lên trực thăng riêng thẳng tới đó. Du Nhiên thể hiện sự hào hứng, hứng khởi, sự hạnh phúc hiện lên rõ ràng trên gương mặt của cô. Du Nhiên, em ngồi thẫn thơ cả ngày rồi, đang suy nghĩ gì thế? Không có gì, chỉ là em thấy chúng ta như vậy có phải tiến triển nhanh quá hay không? Em đang thấy giống như nằm mơ vậy. Du Nhiên quả thực không dám tin rằng mình thực sự sẽ chính thức trở thành mợ chủ nhỏ Doãn. Cô có một cảm giác không chân thật cho lắm. Rõ ràng trước đó cô 5 lần 7 lượt tìm cách để trốn Doãn Đình Nghiêm, mà giờ đây cô lại đang cùng anh đi chụp ảnh cưới thế này. Doãn Đình Nghiêm lại không để tâm đến lời nói mơ hồ của cô. Anh mòn men áp sát vào người cô, lời nói lại trêu chọc. Du Nhiên có để anh ra như thế nào cũng không được. Du Nhiên, tối nay anh có thể ôm em ngủ không? Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh đừng đến gần em như vậy. Du Nhiên, em là muốn giảm sức anh sao? Dừng chân tại biệt thự riêng, căn phòng với một màu hồng phấn chủ đạo thực sự rất bắt mắt. Cô cùng anh nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, hít thở không khí trong lành thực sự khiến cô thoải mái vô cùng, thực sự cô rất thích. Doãn Đình Nghiêm một bên thấy sự vui vẻ hạnh phúc của cô, liền bắt đầu nói mập mờ. Hành động tháo cà vạt của anh làm Du Nhiên cảm nhận được điều chẳng lành. Hiện trên gương mặt của Doãn Đình Nghiêm chỉ còn mặc mỗi quần âu đen, còn phần trên anh cởi sạch sẽ. Du Nhiên hết hồn, định hét lên thì anh đã nhanh tay ép cô vào tường. Du Nhiên, chúng ta đã kết hôn rồi. Hiện giờ có thể làm điều đặc biệt rồi đấy. Đình Nghiêm, nếu em nói em vẫn chưa sẵn sàng, anh có tin không? Không để Du Nhiên lại nhảy thêm nữa, hai tay của anh đưa xuống, bế xốc cô lên, tiến gần phía tường lớn. Anh lật người, nằm đè lên người cô, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn của anh từ từ nhẹ nhàng tình cảm, chuyển dần sang ngọt ngào mãnh liệt. Hôm sau, tại bờ biển, khi chọn nơi chụp ảnh cưới, hai người quyết định chọn cùng nhau sánh vai ở bãi biển. Không khí trong lành như đang hòa trộn vào không gian hạnh phúc của đôi trẻ. Nhìn Du Nhiên và Doãn Đình Nghiêm đã hoàn chỉnh xong việc thay đồ và make up, hai người đang đứng đợi thợ chụp hướng dẫn tạo dáng cho phù hợp. Trong đầu của cô lại suy nghĩ vớ vẩn. Hồi nãy cũng may là Doãn Đình Nghiêm chỉ nói đùa, không hề làm gì cô thật. Sau nụ hôn nồng cháy ấy, anh chỉ ôm cô ngủ ngon lành mà thôi. Đúng là tên háo sắc nửa mùa. Suy nghĩ ấy, cô đã bị cắt đứt vì đột nhiên cô sẩy chân, nghiêng ngã người xuống bờ biển, làm ướt hết một bộ váy cưới đắt tiền. Là do cô không biết bơi, và cũng vì di chứng lần trước bị ngã ở hồ bơi kia mà hiện tại cô vẫn còn đang có một chút ám ảnh. Anh thấy có vẻ không ổn lắm, đề nghị lên bờ chụp. Không chụp dưới nước nữa, vì nhìn nhan sắc của cô có vẻ không tốt như những gì anh nghĩ. Dù nhiên thực sự lại không muốn bỏ qua khoảng khách quý giá này, cô đành thỏa hiệp với anh để cô thử một lần. Hai người cùng nhau đi xuống vùng nước sâu hơn, cùng nhau tạo vô số kiểu dáng nghệ thuật đẹp. Hai người phối hợp rất ăn ý. Tiếp đó, nhiếp ảnh gia yêu cầu hai người tạo cảnh hôn nồng thắm. Doãn Đình Nghiêm nhân cơ hội này, Doãn Đình Nghiêm lại nhân cơ hội này mà ôm chắc eo nhỏ của cô, trao cho cô nụ hôn sâu và ngọt ngào mãnh liệt. Vậy là những sâu ảnh được nóng hổi chuẩn bị ra lò. Kết thúc buổi chụp ảnh cưới, cũng là lúc hoàng hôn dần buông xuống, dù nhìn mệt lả lơi, cô nằm ra ghế tựa cạnh đó. Doãn Đình Nghiêm nhìn cô như vậy bắt đầu nổi thú tính, thấy không thích hợp nên cố gắng kìm nén lại. Đúng lúc này, điện thoại của Du Nhiên đổ chuông, chính là ba Doãn gọi điện hỏi thăm hai người. Du Nhiên, con đi chụp ảnh cưới với Đình Nghiêm như thế nào rồi? Định bao lâu thì về? Ba đừng lo, hôm nay đã chụp xong xuôi hết rồi ạ. Du Nhiên, hôn lễ cũng đã chuẩn bị gần xong, hai đứa tranh thủ về sớm một chút. Du Nhiên nghe lời ba Doãn nói xong thì bất ngờ, cứ tưởng chụp ảnh cưới xong thì sẽ được đi hưởng tuần trăng mặt sớm. Ai ngờ phải về sớm chứ. Vâng, để con nói với anh Đình Nghiêm một tiếng. Thôi được rồi, ba không làm phiền hai đứa nữa, đi chơi cẩn thận đấy. Doãn Đình Nghiêm ngồi bên cạnh thấy Du Nhiên tự nhiên thất thần, liền choàng vai kéo sát cô vào người mình rồi lên tiếng. Ba nói gì với em thế? Ba nói hôn lễ đã chuẩn bị xong rồi, bảo chúng ta đích thân về sớm xem sao. Doãn Đình Nghiêm lười nhắc nghe cô nói xong, liền thuận tay bế dốc cô lên ngồi trên đùi mình, cọ cọ vào cổ của cô, hít hà mùi hương thơm ngát trên cơ thể cô. Anh còn lưu manh hơn nữa khi cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô. Dù nhìn bất ngờ với những hành động này của anh, đành nhẹ vào người anh trách móc. Doãn Đình Nghiêm lại không thấy quan tâm, chụp lấy Du Nhiên nắm giận, mau chóng chuyển chủ đề với cô. Chốc nữa anh sẽ đổi vé máy bay, lần này không đưa em đi chơi thì xem như anh nợ em. Khi nào hưởng tuần trăng mật, anh sẽ bù lại cả gốc lẫn lãi cho em. Về tại tòa soạn, Du Nhiên và Tiểu Văn đang ở trong giờ giải lao. Vì Tiểu Văn cặng hỏi rất nhiều về mối quan hệ giữa cô và Doãn Đình Nghiêm, nên cô đành buộc mình phải kể hết toàn bộ cho cô nàng nghe, thêm cả chuyện sắp kết hôn. Tiếng nói của Tiểu Văn vang vọng, khiến cốc nước trên tay Du Nhiên suýt nữa thì đổ lên tay. Tức là hai người sẽ tổ chức hôn lễ tại khách sạn sao? Thật tuyệt quá đi mất. Du Nhiên, cuối cùng tớ cũng có thể chính thức gả cậu đi rồi. Tiểu Văn, cậu đừng nói lớn như vậy chứ. Du Nhiên lỡ tay đẩy nhẹ Tiểu Văn, làm cô bất cẩn, nước trong cốc hắt ra một chị đồng nghiệp. Tiểu Văn gấp gáp cúi đầu xin lỗi tới tấp. Xin lỗi chị nhé. Thôi bỏ đi, tôi về nhà vệ sinh xử lý. Cô giúp tôi pha một tách cà phê tới phòng họp cho khách nhé. Du Nhiên, cậu đi trước đi, mình đi theo chị ấy xem thế nào. Ừ. Trong phòng họp, trước mặt Du Nhiên xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp tạc tượng. đẹp tựa như Doãn Đình Nghiêm, nhưng kém cạnh Doãn Đình Nghiêm có một chút thôi. Du Nhiên chợt nhớ ra nên đã nhanh tay đưa cà phê cho anh ta, nhưng khi cô ngước mắt lên chạm vào ánh mắt sắc lém ấy thì đột nhiên thấy anh ta nhìn cô chằm chằm, mặt mày ngơ ngác. Du Nhiên gọi biết bao nhiêu lần thì anh ta mới có thể lấy lại trạng thái bình thường, đưa tay ra đón tách cà phê. Không biết là do bất cẩn hay cố ý mà hất bàn tay trắng trẻo của Du Nhiên, làm cà phê đổ một ít lên người anh ta. Ôi, xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. Không sao, là do tôi cầm không chắc thôi. Tôi sẽ điền tiền quần áo cho anh, thật xin lỗi. Không sao đâu, chỉ là bị ướt bên ngoài thôi. Cô làm việc trước đi. Nếu sau này anh cần đền thì cứ đến công ty tìm tôi bất cứ lúc nào. Du Nhiên thông thả quay lưng đi, nhưng ánh mắt của anh chàng trai kia cứ dán chặt lên người cô. Lúc sau, anh ta rơi vào trầm tư. Đúng là khuôn mặt của cô ta rất giống với Nhi Nhi, thật khiến cho người ta phải ghét bỏ. Trên thế giới này, chỉ có Nhi Nhi mới có thể sở hữu khuôn mặt này thôi. Tầm xế chiều, Doãn Đình Nghiêm đến tòa soạn đón Du Nhiên tan làm. Du Nhiên được Doãn Đình Nghiêm đưa đến ngồi ghế lái phụ, và miệng lúc nào cũng tíu tít. Doãn Đình Nghiêm muốn cắt ngang cũng không đành chuyển chủ đề. Em muốn ăn gì? Em muốn ăn lẩu. Còn muốn ăn loại siêu cay ấy. Mấy ngày nay vì chụp hình mà anh thanh đạm quá, em thèm đến phát điên rồi. Ừ, được. Nhắc đến đồ ăn cay lại làm cho loại siêu cay, Doãn Đình Nghiêm tự dưng méo sạch mặt, gượng cười như vẫn yêu chiều cô. Tại nhà hàng, nhìn nồi lẩu siêu cay trước mặt, Du Nhiên không khỏi hưng phấn ra mặt. Cô liền dụ Doãn Đình Nghiêm ăn thử, nhìn ánh mắt mong chờ của cô mà anh không sao dám từ chối. Đành cố gắng ăn một miếng, vì không ăn được cay nên khi đút vào miệng liền muốn nhổ ra ngay. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của cô thì anh một lần nữa muốn nuốt xuống cổ, ngay lập tức đưa tay ra uống ngay cốc nước bên cạnh. Về đến nhà riêng, Du Nhiên vừa xin lỗi vừa xử lý vết mẩn đỏ của Doãn Đình Nghiêm. Em xin lỗi, em không biết anh lại dị ứng với đồ ăn cay. Không sao, chẳng phải chỉ bị dị ứng một chút thôi, đừng lo. Du Nhiên phát hiện cần cổ của Doãn Đình Nghiêm cũng đã bị nổi mẩn đỏ, tháo cả vạt và mấy cái cúc áo để bôi thuốc giúp anh. Nhưng nào ngờ anh lại tưởng cô có ý đồ đó với mình. Ngay lập tức nắm tay của cô kéo sát vào người mình và cất giọng khàn đặc. Du Nhiên, sao em lại vội vàng cởi áo anh thế này? Em bôi thuốc thôi, anh nghĩ linh tinh gì thế? Vậy sao? Anh tự bôi đi. Thôi, anh sai rồi. Thưa quý vị và các bạn, tập truyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nhé.